Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1982, trước thời hạn. Canh 1, sau một lúc lâu, Tống Thành Chí trở về, trong tay để một cái hộp nhỏ, phương này hình cái hộp nhỏ ước chừng cánh tay trưởng, đen nhánh gỗ tản ra ôn nhuận quang trạch, có vẻ hơi kỳ dị. Đến, cho ngươi, Tống Thành Chí đưa cho Sở Ly, Sở Ly đưa tay tiếp nhận. Cầm trong tay nặng trình trịch, đưa tay mở ra nhìn lên, bên trong 5 viên ngôi sao lớn chừng quả đấm thạch lóe ra xanh thẳm quang mang, tinh khiết mà trong suốt, nhìn một chút liền cảm giác toàn thân thanh lương. Sở Ly lộ ra tiếu dung, cái này tinh thần thạch không kém hơn Tôn Minh Nguyệt tặng cho, mà lại càng lớn, xem ra Tống Thành Chí đúng là thật tâm thật ý trọng thưởng. Lần sau chúng ta Bạch Lộ Đường lập được công, ta sẽ cùng Tổng Điện nhiều muốn chút tinh thần thạch. Tống Thành Chí ha ha cười nói. Chỉ cần chúng ta luyện tốt trận pháp, giết càng nhiều Atula, tinh thần thạch không lo. Sở Ly cười nói. Có tinh thần thạch, có thể tăng tốc tiến độ. Ngày mai một ngày liền giải quyết hết tất cả Bạch Lộ đại trận. Thật có thể đi. Tống Thành Chí nói. Đừng xính cường mệt muốn chết rồi mình. Sở Ly nói. Có tinh thần thạch, không có vấn đề. Có cái này 5 khối tinh thần thạch, đại viên kính trí giống như thiên tinh động hư thuật tiến thêm một bước. Nghiên cứu trận pháp không đáng kể, dù sao chỉ là cải tiến, mà lại lần này đã có kinh nghiệm, sẽ lại càng dễ. Tốt, ngày mai bắt đầu, ta sẽ an bài tốt. Tống Thành Chí cười nói. Sở Ly nhấc lên tinh thần thạch, ôm quyền cáo từ, quay trở về tiểu viện của mình. Tiến vào phòng ngủ sau trực tiếp ngồi vào trên giường, cầm lấy tinh thần thạch bắt đầu hút thu lại, nắm đấm lớn tinh thần thạch hóa thành một đạo lam quang bắn vào đầu óc hắn, hóa nhập đại viên kính chung, cuối cùng làm đại viên kính càng phát ra ngày mai người, chiếu hồn phách người, để Sở Ly cảm giác được đầu óc càng phát ra linh động tự nhiên. Một ý niệm mấy trăm cái suy nghĩ tạo ra, biến mất. Hắn chậm rãi mở to mắt bất đắc dĩ nhìn về phía còn lại 4 khối tinh thần thạch. Hắn rốt cục phát hiện cực hạn của mình. Trong thời gian ngắn, mình không cách nào lại thu nạp tinh thần thạch. Tinh thần thạch có thể sinh ra một sức mạnh kỳ dị, tăng cường hồn phách của mình giống như lực lượng tinh thần. Nhưng hắn phát hiện, hồn phách của mình chi lực đã đạt đến một cái cực hạn. Viên này tinh thần thạch bao hàm lực lượng quá mức cường đại, hơn xa hắn lúc trước đoạt được, như có thể đem dư 4 khỏa toàn bộ thu nạp. Không biết thiên tinh động hư thuật giống như đại viên kính trí có thể đạt tới cảnh giới gì. Chắc là thật hồ chính mình tưởng tượng cảnh giới. Đáng tiếc trên đời không có tươi đẹp như vậy sự tình. Hắn phát hiện thân thể của mình đã không thể thừa nhận mạnh như vậy hồn phách chi lực, không thể lại thu nạp xuống dưới. Biện pháp duy nhất liền là lần thứ 2 cường hóa thân thể. Mà thân thể của hắn siêu việt nhân loại cực hạn, gần như linh thú chi thể, muốn cường hóa dường như rất nhỏ khả năng, mặc kệ là lực lượng giống như tốc độ đều rất khó lại đề thăng. Cự linh đan giống như phong hành đan hiện tại lại phục dụng đã một tia tác dụng không có. Công pháp luyện thể đã luyện đến đỉnh, lại thế nào luyện cũng vô dụng, nghĩ muốn tăng lên thân thể, hắn thực sự tìm không thấy biện pháp, bằng không đi tàng kinh các tìm một chút, có hay không lợi hại hơn luyện thể chi thuật. Sở Ly lại không ôm cái gì hy vọng. Sở học của hắn vô thượng kim cương bất diệt thân đã là đứng đầu nhất tuyệt học. Lại thêm thí thiên quyết còn có chuyển luân tháp. Thân thể của hắn xác thực đã tới cực hạn. Nhìn đến thân thể của nhân loại giống như hồn phách chi lực xác thực có hạn. Không cách nào giống như linh thú so sánh. Cho nên muốn luôn luôn bị ngăn chặn. Lập tức hắn lại lộ ra tiếu dung, thu nạp một ngôi sao này thạch, hắn thu hoạch quá khổng lồ, thiên tinh động hư thuật đến đổi mới một tầng, đại viên kính trí cũng càng thêm tinh vi ảo diệu, giống như thế gian hết thảy đều ở trong mắt chính mình. Không chỗ che thân, xem xét liền có thể khám phá, nguyên bản cảm thấy phức tạp Bạch Lộ Đường, lúc này trong đầu diễn luyện lúc, cảm giác một chút trở nên đơn giản. Như xem vân tay trên bàn tay, nhẹ nhàng như thường. Sáng sớm ngày thứ 2, hắn đang luyện công thời khắc, Tống Thành Chí tự mình tới gõ cửa. Sở Ly tiến lên kéo cửa ra nghênh đón. Tống Thành Chí cười híp mắt nói. Sở Ly, thế nào? Chúng ta hôm nay liền bắt đầu. Sở Ly gật đầu. Đường chủ, vậy chúng ta liền đi. Đi, Tống Thành Chí quay người đi ra ngoài. Vừa nói, còn thừa lại 17 cái trận. Ta đã an bài 9 gian sân nhỏ. Mỗi gian phòng sân nhỏ có thể cung cấp 2 đội sử dụng. An bài như vậy như thế nào? Được, Sở Ly thống khoái gật đầu. Tống Thành Chí bắt đầu dẫn hắn đến thứ nhất ở giữa sân nhỏ. Sở Ly trước để bọn hắn diễn luyện trận pháp. Tiếp đó bắt đầu họa mỗi người bộ pháp giống như dấu chân. Trên mặt đất lít nhà lít nhít một mảnh. Thoạt nhìn hoa mắt, bất quá đối với mỗi một cái trong trận chi người mà nói lại rất rõ ràng. Bọn hắn chỉ cần nhìn bộ pháp của mình là được. Không cần để ý người bên ngoài bước chân. Tiếp đó theo trung ương chủ trận người động tác mà động làm. Cũng không hao tâm tốn sức. Bọn hắn lần thứ hai diễn luyện thời khắc. Thân thể dần dần thả ra hào quang. Ánh sáng mông lung bao phủ chung quanh. Tiếp đó thấy không rõ thân ảnh. Tống Thành Chí liền biết bọn hắn trận pháp triệt để luyện thành. Sở Ly đi cùng tiếp theo ở giữa sân nhỏ. Sau đó tiếp tục đến một lần. Từ sáng sớm đến giữa trưa. Sở Ly đã đi đến 9 gian sân nhỏ. Tất cả bạch lộ đường đệ tử trận pháp đã hoàn thành cải tạo. Tốt, thật không nghĩ tới Sở Ly ngươi dễ dàng như thế hoàn thành. Tống Thành Chí từ cuối cùng một gian. Sân nhỏ ra, hướng về bạch lộ đường thời điểm ra đi. Nhịn không được tán thưởng. Còn tưởng rằng muốn 2-3 ngày. Sở Ly cười nói, cái này may mắn mà có tinh thần thạch mới có thể nhanh như vậy. Như không có tinh thần thạch, ta một ngày chỉ có thể sửa chữa 2 trận, tinh thần liền không tốt, tinh thần thạch đúng là cái thứ tốt. Tống Thành Chí gật gật đầu. Sở Ly nói, ngày mai bắt đầu tiểu trận pháp đi, 5 người một trận. Tống Thành Chí cười nói, đã luyện thành cái này, chúng ta bạch lộ đường thực lực liền chân chính tăng lên rất nhiều. Còn lại 1 tháng thời gian, hết thảy đều trở nên bình tĩnh trở lại. Atula không tiếp tục dị động, thậm chí cũng không có đại Atula tới ám sát Sở Ly. Vạn Kiếm Thành cũng không có động tĩnh. Sở Ly ở tại Bạch Lộ Đường Trung Tinh tế chỉ điểm đám người tu luyện Bạch Lộ Tiểu Trận. Bạch Lộ Tiểu Trận là thoát thai từ Bạch Lộ Trận, càng thêm đơn giản hóa, hiệu quả lại là giống nhau, đều là cầm 5 người nội lực ngưng tụ thành một thể. Mỗi người đều có gấp 5 lần nội lực, kể từ đó tương đương với đem toàn bộ thực lực phóng đại gấp 5 lần. Bạch lộ đường đệ tử nguyên bản là đỉnh tiêm cao thủ. Lại kết thành bạch lộ tiểu trận. Cho dù nhận vây công cũng có phá vây chi lực. Để Tống Thành Chí miệng luôn luôn không khép lại được. Nhìn Sở Ly ánh mắt càng phát ra thân thiết. Sở Ly chuyên chú vào chỉ điểm đám người tu luyện. Cực kỳ hao tổn trí nhớ. Nhưng hắn bây giờ đại não viễn du lúc trước. Không có chút nào phí sức cảm giác. Mà lại đồng thời chỉ điểm hơn 100 người tu luyện, vẫn có thể nhớ tinh tường. Đám người với Sở Ly đều có vẻ kính sợ, là đối hắn hơn người trí tuệ kính sợ. Không quan hệ chức vị, mặc dù hắn chỉ là bình thường đệ tử. Ngày này lúc trạng vạng tối, Tống Thành Chí mặt âm trầm tiến vào bạch lộ đường, trực tiếp xuyên qua luyện võ tràng tiến vào đại sành, thuận tiện hướng Sở Cách bọn họ vẫy tay. Sở Ly theo 2 cái phó đường chủ tiến vào đại sảnh. Trong đại sảnh không khí ngột ngạt. Tống Thành Chí ngồi tại trên ghế bành. Lạnh lùng nói. Chúng ta muốn sớm đi vực ngoại. Trước thời hạn. Chớ Hoành vội nói. Trước thời hạn bao lâu? 1 tháng. Tống Thành Chí cắn răng cười lạnh nói. Ngày mai sẽ phải xuất phát. Này làm sao thành? Chớ Hoành vội nói. Quá gấp gáp. Bên kia tình thế nguy hiểm cho. Nhất định phải thỉ viện binh. Ngày mai là rất chậm. Tống Thành Chí trầm giọng nói. Không cho cự tuyệt. Là Hạ Vũ Sư điện lệnh. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.